Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, sắt thép thẳng 56. Ngoạt tàu, má ơi, đừng tới đây a. Bảo, Gyarados, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cầm lệch ra kính mắt cho đeo đeo đang. Ngẩng đầu lên trông thấy kia tại sân thi đấu bay lên trời Gyarados thời điểm. Cả người đều bị hung hăng ớt quếch một chút. Sinh viên đại học năm nhất, Dương Ngữ, Gyarados, người này, chúng ta trường học tinh anh liên minh, muốn định, phó hội trưởng Khang Hạo Nam hung hăng địa tại bắp đùi mình thượng gõ một cái. Sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, gắt gao cắn chính mình bờ môi. Ta... Đau nhức. Sinh viên đại học năm nhất. Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Này để cho chúng ta những cái này đại tam. Đại học năm ba. Đại học năm bốn học trưởng học tỷ tình làm sao chịu nổi. Đại học bốn năm bạch niệm. Ta thấu. An tĩnh. Mọi người im lặng. Không nên hoảng hốt. Phản xạ thuẫn. Trang địa thượng bảo vệ trật tự nhân viên nhà trường nhân viên công tác nhau nhau gọi xuất Pokemon. Cho dù là bọn họ ngoài miệng hô to không nên hoảng hốt. Trên thực tế nội tâm đồng dạng sợ có một đám. Làm sao có thể xuất hiện một cái Gyarados trên đài hội nghị hiệu trường, phó hiệu trường, trường học quản lý cao tầng nhóm. Gọi xuất mấy cái cường lực Pokemon. Sử dụng laser screen dùng laser screen, sử dụng phản xạ thuẫn dùng phản xạ thuẫn, đồng thời tại sân thi đấu sân bãi ngoài như lâm đại địch. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa Gyarados làm ra một ít thượng cấp sự tình, đây chính là ồn ào quá. Văn nhân phương thần thấy được hiệu trưởng liền Alakazam cùng Skeptai đều gọi xuất ra. Phó hiệu trưởng bên người có một cái Wimzer Cord thời khắc chuẩn bị sử dụng Sleep Powder cùng Stun. Spore, ta Amber má ơi, Dương Ngữ hắn. Hắn Gyarados cũng quá đại điểm a. Cao Mậu hung hăng địa thôn nước bọt. Hắn đây là mười mấy năm qua lần đầu tiên tại hiện thực khoảng cách gần thấy được Gyarados. Dù cho hắn sinh hoạt tại bờ biển. Cũng chỉ có ngẫu nhiên nghe được cực xa địa phương từng tiếng gào thét. Văn nhân phương thần thở dài. Còn có đáng sợ hơn thời điểm. Cái kia tình cảnh. Văn nhân phương thần biết mình khả năng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cho nên, Úa To Tổ, chúng ta nhất định phải nỗ lực. Huấn luyện ra đạo đường. Vẫn rất dài. Này thật không có thể tại trong phòng ngủ gọi xuất ra a. Khá tốt. Lúc ấy tại trong phòng ngủ thiếu chút nữa nhịn không được. Thật muốn nhìn, Cao Mậu một trận hoảng sợ. Bao gồm trên đầu tiểu cao cái mũ đồng dạng. Lúc này tiểu cao cái mũ cảm giác chính mình ban đầu ở huấn luyện quân sự thời điểm làm quyết định. Thật sự là, quá sáng suốt. Cái gì gọi là đại lão? Cái này kêu là đại lão. Xem ra trở về còn muốn tiếp tục nghiên cứu bài chiêu thức này. Phải, tuyển thủ chuẩn bị chiến trong phòng, cười cười nói đám tuyển thủ thanh âm lập tức im bặt. Chuẩn bị chiến phòng an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người có thể nghe được chính mình trong lồng ngực tiếng tim đập. Này, mẹ nó vẫn đánh cho. Ích, Khâu Phong cảm giác một hồi miệng đắng lưỡi khô, thậm chí nghe được Gyarados kia một tiếng giống giận vang lên thời điểm. Hắn sợ tới mức chân đều mềm, trực tiếp té trên mặt đất. Mà mẹ nó, bảo, cùng Dương Ngữ tương đồng xê tổ bàng khác trương đầu lưỡi cũng đã không lưu loát. Đây không phải cùng hắn nói đùa sao? Này Gyarados, ni má, đánh như thế nào? Cầm đầu đánh, lúc trước còn cùng Hồng Khôn trò chuyện thật vui vẻ Diệp Phương Lập đã không biết nên nói cái gì. Hắn ngu ngốc bất lạp kỳ thất thần thời điểm, trước mắt dường như hiện ra Hồng Khôn lúc trước xuất hiện qua. Mặt mũi tràn đầy yêu thương biểu tình, Này yêu thương, không phải vì Dương Ngự, mà là vì Khương Ngữ Tuyền. Diệp Phương lập một hồi mặt đau. Hắn vừa mới nói cái gì bừa bãi lộn xộn lời. An ủi Dương Ngự, ngoạn tào, có thể tới hay không cá nhân an ủi một chút ta à? Ta đặc biệt sao đều nhanh bị chính mình ngu ngốc khóc. Hồng Khôn lúc này rốt cục tới thấy được Gyarados hoàn toàn diện mạo. Quả nhiên, này không biết bao nhiêu vươn người thân thể. Trên không trung nhanh chóng phi hành. Tại sân thi đấu trên không chiếu xuống dưới ánh mặt trời. Kia từng khối óng ánh lóe sáng lam sắc lân phiến. Vô cùng lập lòe, kiện tráng tràn ngập lực lượng dáng người. Khó trách Dương Ngự muốn tìm một mảnh càng dài thể lực giám sát trang bị. Nếu không đủ dài, không đúng, Dương Ngự đặc biệt sao trang cũng không có trang liền trực tiếp chảy. Hồng Khôn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, Dương Ngự có phải hay không trực tiếp cầm Pokeball ném đến không trung? Sau đó một bà ôm lấy chủ trọng tài Snapbull liều mạng địa chạy trốn. Ngoạn tào, kia Khương Y Tuyền thế nào? Hồng Khôn lúc này mới vô ý thức địa đưa ánh mắt từ không trung Gyarados trên người thu hồi. Ngược lại quang hướng trong sân. Chàng địa thượng, lẻ loi trơ trọi địa đứng một cái muội tử. Liền ngay cả Nidorina dường như cũng đã dọa chạy. A không đúng, sợ tới mức liền trốn ở Khương Y Tuyền chân biên. Ôm váy đầu lạnh run. Căn bản không dám nhìn trên bầu trời kia kinh khủng thân ảnh. Sắt thép thẳng nam A, Hồng Khôn trong lúc bất chợt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên. Nhiều cơ hội tốt A. Dương Ngự, người đặc biệt sao lãng phí thật tốt một cơ hội A. Người lúc này dù cho ôm lấy Khương Y Tuyền bỏ chạy, cũng sẽ không có người nói cái gì. Vẫn sẽ cho người cảm thấy ngươi đây là thương hoa tiếc ngọc. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân biểu hiện. Nhiều cơ hội tốt A. Là hắn Hồng Khôn, cam đoan liền là một thanh quơ lấy Khương Y Tuyền, cảm thụ tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng vòng eo. Nhưng mà Dương Ngự lại một bà ôm lấy chủ trọng tài Snapbull. Ôm lấy chủ trọng tài Snapbull. Người ôm chủ trọng tài Snapbull làm gì? Khương Y Tuyền, thực khóc, đường trước mắt nàng trước mặt xuất hiện Gyarados kia một chương dữ tợn hung ác mặt thời điểm. Nàng chân đã không nghe sai sử, kia một tiếng giống giận vang lên, càng làm cho nàng không biết làm sao. Đường Gyarados phi hướng lên bầu trời, Khương Y Tuyền, ánh mắt ngốc trệ, có chút giống nói tuyến con rối méo mó đầu. Nhìn xem kia ôm chủ trọng tài Snapbull đạp liều mạng chạy trốn Dương Ngự phương hướng. Trong lúc bất chợt, hốc mắt đỏ lên, khóc. Nước mắt giọt lớn địa chảy xuôi xuống. Tại sao có thể có như vậy đáng giận, chán ghét, hỗn đản người? Tại sao có thể có khả ái như vậy? Hảo tâm, ôn nhu người. Snapbull nâng lên chính mình lông mi. Nhìn bên cạnh một bà ôm lấy chính mình quay người bỏ chạy Dương Ngự. Trừng mắt ánh mắt trở nên nhu hòa. Sau đó, toàn thân thư thả hạ xuống. Tại Dương Ngự trong lòng nằm xuống. Cô lỗ. Kia trên không trung Gyarados thật sự là thật đáng sợ. Snapbull kỳ thật là lá gan rất nhỏ Pokemon. Dương Ngự biết, trên mặt hung ác biểu tình kỳ thật chính là đối với chính mình một loại bảo hộ. Báo cho những người khác, ta gõ hung, không có sao chứ. Dương Ngự chạy được một chỗ an toàn. Dừng lại, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Cẩn thận từng ly từng tí địa tại Snapbull ấm hò hét. Mềm nhũn trên lưng vỗ vỗ. Dương Ngự biết, cá ướp muối phương tại Pokeball trong ngốc quá lâu. Lúc này vẫn có rất nhiều khí lực muốn phát tiết xuất ra. Sân thi đấu là cái rất nơi tốt. Chắc có lẽ không tạo thành cộng đồng trị an vấn đề cùng thị dân khủng hoảng vấn đề à. Cô lỗ. Chủ trọng tài Snapbull tại Dương Ngự trên mặt thè lưỡi ra liếm một ngụm. Mềm bàn tay nhỏ bé tay cao hứng địa vươn ra. Dương Ngự trong đầu lại nhiều một mảnh chiêu thức tin tức.